Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 16, Gian Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống cào thưởng luôn sẵn sàng phục vụ bạn. Có võ công tuyệt học nào hoặc biến thân thành một sát thủ xếp hạng cao trong giang hồ hay không? Tô Trúc Tâm nhìn bọn họ tiến lại gần, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Thấy hệ thống không phản hồi, cô vội vàng suy nghĩ rồi nói. Tăng cường sức lực cũng được, tôi có thể mua. Viên đại lực, 5 điểm may mắn. Giới thiệu, uống viên đại lực này, bạn sẽ trở thành một người có sức mạnh lực sĩ, sức lực rời núi, anh hùng cái thế, thời gian giới hạn là 5 phút. Cần phải trả 5 điểm may mắn cho hệ thống, điểm may mắn có thể đổi hiện tại, 69. Nhắc nhở, nếu chỉ số may mắn của bạn là âm, bạn có thể phải đối mặt với cái C, H, E, T bất cứ lúc nào, đổi. Tô Trúc Tâm không kịp suy nghĩ thêm, cô không thể bị vương gia bắt đi được. Đổi thành công, sẵn sàng sử dụng, người vương gia đẩy Hứa Thị đang chặn đường ra và chuẩn bị tấn công mẹ Tô. Tô Trúc Tân tiến lên một bước dài, tung ra một cú đờ, M bay. Sử dụng thành công, đếm ngược, 5 phút, rầm, một tiếng, nam nhân dẫn đầu bị một nắm đờ, M nặng nề đánh ngã xuống đất, M, Á, U từ hai lỗ mũi phun ra, B, Á, N tung tóe khắp mặt đất. Hắn che mũi vì đau và không thể nói được. Vương lão nhị thấy con trai mình bị đánh bại thì nắm chặt cây gậy, dùng đốt ngón tay ấn vào gỗ, nghiến răng nói. Cô dám làm hại con trai ta, cô chán sống rồi sao? Lão nhị, giữ mạng. Vương thị hung dữ nói, chỉ cần bắt được con tiện nhân này, mang về, có thể để cho nó thêu những hoa văn đó, bán lấy tiền. Kiếm tiền không phải là dễ dàng rồi sao? Vương lão nhị dùng hết sức lực giơ cao cây gậy, chờ đợi một đòn chí mạng giáng xuống nàng. Tô Trúc Tâm chăm chú nhìn động tác của hắn, trước khi hắn vung xuống với lực hấp dẫn, cô vung tay, dùng hết sức dùng chổi như gậy tre đánh vào eo vương lão nhị một tiếng. Bụp, sức mạnh to lớn tạo nên điều kỳ diệu, chỉ nghe một tiếng, rác, cán chổi gãy thành hai đoạn, lực tác động lẫn nhau, vương lão nhị đau đớn đến mức toàn thân không thể nhúc nhích, cổ họng phát ra hai tiếng. Hừ, rồi ngã xuống đất, mắt trợn ngược. Tô Trúc Tâm nhìn bọn họ rồi nói, đến đây, ai muốn nếm thử uy lực cây gậy của tôi? Vương thị sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, từ khi nào cô trở nên mạnh mẽ như vậy? Tô Trúc Tâm liếc nhìn Lý Thanh Sơn, nói một cách mỉa mai. Tôi thật sự mù mắt mới nhìn trúng một kẻ hèn nhát như anh, những năm qua anh đã lấy đi bao nhiêu thứ tốt của nhà tôi, bây giờ anh đến tìm tôi. Được rồi, chúng ta hãy tính sổ cho kỹ, 2 năm sau khi chúng ta thành hôn. Tôi mỗi tháng đều cho anh 2 lượng bạc, ngoài ra, anh còn lấy 2 quả trứng và thịt lợn của nhà tôi trong những ngày lễ. Những thứ này định giá 50 văn, anh nói phu tử muốn thu học phí, lại lấy thêm 2 lượng bạc. Tô Trúc Tâm nhớ lại từng xu mình đã chi trong đầu. Còn tiền mua bút mực là phần lớn nhất, tôi từng vì anh mà về nhà mẹ lấy đi một số tiền không nhỏ. Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Khi nào thì anh có thể trả lại cho tôi tổng cộng 120 lượng 78 văn 5 đồng đây? Tô Trúc Tâm, cô dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao? Lý Thanh Sơn nhìn thấy chuyện vừa rồi, định bỏ đi, nhưng lại bị cô khiêu khích. M, Á, U trong người sôi lên. Cô ta lại dám nói những lời nhục nhã như vậy với hắn trước mặt mọi người. Nếu hôm nay hắn rời đi, người phụ nữ này sẽ giẫm lên đầu hắn, làm phản. Lý gia tôi nuôi cô chẳng lẽ chỉ để cô đi kiếm giày rách, làm ra chuyện mất mặt như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật sự làm tôi thất vọng, theo ý anh tức là không định trả. Được, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Tô Trúc Tâm vung chổi liên tục, chỉ thấy Tô Trúc Tâm lao tới và đánh Lý Thanh Sơn từ phía sau. Hắn không kịp phản ứng gì thì đã bị một cây gậy đánh rất mạnh. Cơn đau ở lưng lập tức dữ dội, toàn thân run rẩy. Rồi cơn đau kéo dài không dứt. Lý Thanh Sơn không chịu nổi sức mạnh này, quỳ xuống đất, R, N, R. Vì đau đớn, mấy huynh đệ vương gia nhìn thấy 3 người trong số họ bị thương, họ thầm nghĩ rằng điều này không thể chấp nhận được. Họ kìm nén nỗi sợ hãi và bắt đầu giơ gậy. Tô Trúc Tâm chưa từng học bất kỳ kỹ năng tự vệ nào, cũng không biết võ thuật, nhưng cô dựa vào sự tàn nhẫn của mình và sức mạnh của hệ thống để chống lại đòn tấn công của 3 nam nhân trưởng thành. Sau tất cả những đòn tấn công này, vương gia không hề được lợi ích gì. Ngược lại, Tô Trúc Tâm còn dùng sẻng đánh Lý Thanh Sơn, nhân cơ hội này còn quất cho vương gia mấy roi tre. Hai người Đường Ca còn lại cũng đỏ mắt chạy đến khi thấy cha mình bị thương. Hai người này làm việc ngoài đồng nhiều năm, cơ bắp ở cánh tay không bằng tiểu vệ phàm, nhưng có thể so với bắp bò. Bọn họ chắc chắn có thể khống chế được Tô Trúc Tâm, cho dù cô có nặng đến đâu cũng không thể ngăn cản được hai huynh đệ. Cô C, H, E, T chắc rồi. Một tiếng gầm lớn vang lên, 4-5 thanh gỗ vung về phía Tô Trúc Tâm. Cẩn thận, phía sau là người nha. Tô Trúc Tâm nghiến răng, bất chấp mọi chuyện, lao về phía trước. Trước khi hai bên tiếp xúc, đột nhiên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ ngăn cản Tô Trúc Tâm và Vương Gia ở phía đối diện, đồng thời trong nháy mắt giải trừ công kích của cả hai bên. Tô Trúc Tâm cảm thấy như mình đã đập vào tường, choáng váng. Cô mất 2 giây để phản ứng và nhận ra người tới. Nam nhân mặc quần áo mùa hè màu đen có họa tiết chim ngậm hoa và cây cối kia có thể là ai ngoài Tiêu Vị Phàm. Lần này cô thực sự bối rối, ngập ngừng nói. Sao huynh lại ở đây? Xe bò, Tiêu Vị Phàm nói hai chữ đơn giản này. Tô Trúc Tâm nuốt nước miếng. Đúng rồi, xe bò vẫn chưa trả lại. Chắc chắn là anh đến để lấy. Được lắm, gian phu đến rồi. Vương Thị nhìn thấy động tác của Tiêu Vị Phàm, suy đoán của bà càng thêm chắc chắn. Bảo sao nha đầu C, H, E, T tiệt này lại có thể thay đổi nhiều đến thế, hóa ra là bị một dã nam nhân lừa gạt. Vương Thị cơ hội này bắt đầu gây sự, bà ta nằm xuống đất một cách thành thạo, vỗ đùi và gào lên. Nhìn kìa, đây chính nữ nhân trong tê của thôn của các người, có chồng nhưng vẫn qua lại với những nam nhân khác. Nhà chồng đến tìm cô ta về thì lại bị tên gian phu này cản lại, thiên lý ở đâu chứ? Giọng nói lớn có thể được nghe thấy từ cách xa vài dặm, tất nhiên thu hút nhiều người tới xem náo nhiệt. Trong thôn, mỗi nhà đều có hai hộ gia đình sống trên một bức tường, hơn nữa bức tường không cách âm, bất kỳ tiếng động nào cũng có thể nghe thấy. Lúc này, Vương Thị hét lớn gọi rất nhiều thôn dân lại đây. Lưu Đại Nương cũng đến Tô gia chậm hơn cô một bước, chen qua đám người. Đứng cạnh Tô Trúc Tâm. Sau khi Vương Thị nói xong, tự tin chờ đợi mọi người đánh giá Tô Trúc Tâm, nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy động tĩnh gì thêm. Bà không nhịn được nhắc lại lần nữa, nhưng khi ngồi dưới đất, bà thấy rõ nhóm người ở thôn Vân Khê đang chỉ tay về phía mình và cười. Vương Thị tức giận quát, cười cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không thấy xấu hổ thì cũng xấu hổ thay các người. Loại cặn bã như vậy nên nhốt vào lồ, gờ lợn. Lưu Đại Nương chuẩn bị nhổ nước bọt. Yo, lão bà như bà cũng xứng nói đến Tiêu công tử của thôn chúng tôi sao? Thấy Vương Thị bối rối, Lưu Đại Nương cắn một cái hạt dưa, cười nói. Tiêu công tử là người ngay thẳng, sẽ không làm chuyện đê tiện như vậy. Bà nói cậu ấy là gian phu của Tô muội tử. Cách chương.